Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, thần miếu, chương 609, thần miếu. Đoàn người bước vào đọa thiên ma vực thời gian, ở Lâm Phong bọn họ vừa nãy vị trí trụ đá phong thượng, liền còn lại Tiêu Nhã một người, có vẻ rất trống trải, không có Quân Mạc Tích ở. Nhất thời lập tức có không ít nhân thân hình lấp lóe. Đặt chân này một tòa trống trải trụ đá phong thượng, ánh mắt quan sát phía dưới đọa thiên ma vực. Ở những này đặt chân đám người bên trong, còn có hai người đặc biệt kỳ quái, bởi vì bọn họ hai người đều mang theo cổ đồng sắc mặt nạ, không thấy rõ diện mạo. Phá Quân, làm sao thấy được Phong ca? Ngoạc kép. Tên kia vóc người khỏe mạnh nam tử mở miệng hỏi, lộ xuất hiện ở ngoài cặp con mắt kia có vẻ rất nghi hoặc. Vừa nãy, cái kia 144 vị thanh niên thiên tài bên trong, không có Lâm Phong bóng người, bọn họ không thể nhìn lầm. Nhưng mà, Lâm Phong ở Tuyết Nguyệt quật khởi, thanh danh hiển hách, xác thực theo Long Sơn Đế Quốc sứ thần đi tới Long Sơn Đế Quốc. Bọn họ vẫn quan tâm Lâm Phong tin tức, nhưng hiện tại, Lâm Phong nhưng không thấy. Không biết, Phá Quân lông mày cũng hơi nhíu, trong lòng hơi có mấy phần cảm giác không ổn. Nếu nói là Lâm Phong không có tới tham gia tuyết vực thi đấu, chỉ có một khả năng, xảy ra vấn đề rồi. Lấy Lâm Phong đại ca tính cách, nếu là hắn ở, nhất định sẽ tham gia tuyết vực thi đấu. Phá Quân ánh mắt cùng Hàn Man đối diện, trong mắt của hai người đều lộ ra lo lắng. Ngươi là ý nói, Hàn Man pháp nói thêm gì nữa, hắn không dám nghĩ tới. Các ngươi là muốn tìm Lâm Phong? Lúc này, một âm thanh êm ái vang lên. Hàn Man cùng Phá Quân quay đầu lại, liền nhìn thấy một đôi sạch sẽ con mắt chính nhìn bọn họ. Càng là một nữ hài. Đúng, ngươi biết Phong ca? Ngoạc kép, Hàn Man nhìn về phía Tiêu Nhã, nhanh chóng hỏi, ân, các ngươi nói Lâm Phong, có cái gì đặc thù sao? Tiêu Nhã hỏi, tuổi tác 20 không tới, tướng mạo tuấn lãng, thiên phú dị bẩm, am hiểu kiếm cùng hỏa diễm, thích mặc bạch sắc quần áo. Hàn Man vội la lên, nghe được Hàn Man, Tiêu Nhã nở nụ cười. Lâm Phong ca thay đổi gương mặt, khó trách bọn hắn sẽ không quen biết. Ca ca đã đi vào, các ngươi không biết mà thôi. Tiêu Nhã hì hì cười nói. Ca ca, Hàn Man cùng Phá Quân ánh mắt đều là ngưng lại, vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Nhã. Ân, Tiêu Nhã gật gật đầu. Ta tên Tiêu Nhã, các ngươi muốn tìm người, hiện tại là ca ta. Vậy tại sao vừa nãy chúng ta không nhìn thấy Phong ca? Ngoạc kép, sư vịt, Tiêu Nhã hạ thấp giọng. Ca ca hắn đắc tội rồi rất nhiều kẻ thù. Dịch Dung đi vào, chẳng trách. Hàn Man cùng Phá Quân liếc nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm. Dịch Dung đi vào, nếu Lâm Phong không có chuyện gì, bọn họ cũng yên tâm. Tiêu Nhã bất quá là cái nữ hài, hơn nữa ánh mắt trong suốt, hẳn là sẽ không lừa bọn họ. Mà cũng vào lúc này, trong đám người truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên tiếng. Hàn Man đám người cả kinh, ánh mắt hướng về phía dưới đọa thiên ma vực phóng tầm mắt tới. Lập tức trái tim của bọn họ đều bỗng nhiên run lên. Chỉ thấy đọa thiên ma vực bầu trời bao phủ thần bí khí dần dần tản đi, phảng phất ré mây nhìn thấy mặt trời, lộ ra đọa thiên ma vực bộ mặt thật. Mênh mông thiên địa không gian, núi non sông suối, tùng lâm cổ miếu, phân bố với đọa thiên ma vực bên trong, mà tiến vào trong đó 144 tên thiên tài, càng xuất hiện ở đọa thiên ma vực không giống địa phương. Giờ khắc này bọn họ rất nhiều người đều đứng tại chỗ trầm tư, ánh mắt ngờ vực nhìn tứ phương, bọn họ nhất cử nhất động, đoàn người đều thấy rõ. Nhưng mà, ở đọa thiên ma vực bên trên, có một tầng ánh sáng, không biết là hà tác dụng, Các ngươi xem nơi đó, ca ca ở cái kia. Tiêu Nhã ngón tay chỉ về Đọa Thiên Ma vực một cái nào đó chỗ ngồi. Nhất thời Hàn Man cùng Phá Thiên theo Tiêu Nhã ngón tay nhìn sang. Ở nơi đó, có một bóng người, đang đứng ở một dòng sông bên cạnh, ánh mắt nhìn chung quanh cảnh vật chung quanh. Lúc này Lâm Phong trong lòng cảm thấy rất khiếp sợ. Hắn ở bước vào này Đọa Thiên Ma vực trong nháy mắt, cũng cảm giác được trong cơ thể mình tất cả sức mạnh toàn bộ đều bị áp chế. Chân nguyên lực lượng, Phật ma lực lượng, thậm chí sao sao sức mạnh, huyền vũ cảnh tầng 1. Hắn giờ phút này chỉ có huyền vũ cảnh tầng 1 cảnh giới. Đọa Thiên Ma vực, ở ma vực bên trong, tất cả mọi người đều muốn xa đọa, không có ngoại lệ, chỗ này không khỏi cũng quá khủng bố. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong hắn nhìn thấy ngoại trừ núi non sông suối ở ngoài, còn có một chút điểm tinh quang. Hắn rất cẩn thận đếm một thoáng, này ánh sao tổng cộng có 143 điểm. Bước vào này Đọa Thiên Ma vực, tổng cộng có 144 người. Hắn nhìn thấy 143 điểm tinh quang, điều này có ý vị gì? Lâm Phong đương nhiên rõ ràng. Mỗi một điểm tinh quang mang ý nghĩa một người. Hả? Ngoặc kép, ngay vào lúc này, Lâm Phong con người hơi ngưng lại. Hắn phát hiện có một chút ánh sao biến mất không còn tăm hơi. Biến mất không còn tăm hơi. Hắn tuyệt đối không có nhìn lầm. Lại có một người. Lâm Phong trong lòng hô khẽ một tiếng. Còn lại 141 điểm tinh quang. Hẳn là không phải là bị giết mới biến mất. Những ánh sao đó căn bản cũng không có lẫn nhau gặp phải. Làm sao sẽ bị giết? Lâm Phong âm thầm suy đoán. Hơn nữa, coi như là bị giết, tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh điểm. Tuyệt đối không thể. Ao ao ao. Chấm ngoặc kép. Một đạo nhẹ vang lên tiếng truyền ra, phảng phất là sóng nước ở đáng dạng. Lâm Phong khẽ cau mày, ánh mắt hướng về bên cạnh dòng sông nhìn lại. Ngoặc kép, một luồng đáng sợ bọt nước phóng lên trời. Lâm Phong chỉ nhìn thấy một cái cự vĩ hướng về chính mình xoắn tới, mang theo sức mạnh kinh khủng. Lâm Phong con người hơi co rụt lại, bước chân hướng về mặt đất run lên. Thân thể bồng bềnh trở ra, tuy rằng sức mạnh bị áp chế, nhưng phản ứng lực nhạy cảm trình độ là không thể áp chế. Oanh ta, ngoặc kép, một loạt cây cối trong nháy mắt toàn bộ bị này cự vĩ quét nứt. Lâm Phong thân hình ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia xuất hiện ở dòng sông trong bóng người. Yêu thú, là một con ngụy giao, trên người nắm giữ cá chi lân. Cực kỳ khó coi, này Đọa Thiên Ma vực, ngoại trừ vào thiên tài ở ngoài, vẫn còn có yêu thú. Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm yêu thú kia nhìn chốc lát, lập tức chuyển qua, trực tiếp rời đi bên này. Hắn rõ ràng nhìn thấy có một cái ánh sao đang hướng bên này tới gần lại đây. Hiện tại, Lâm Phong hắn còn không muốn đi cùng người liều mạng. Thân hình lóe lên đến Lâm Phong ở Đọa Thiên Ma vực trong bay nhanh, ánh mắt xem xét cẩn thận quanh thân ảo cảnh cùng với những ánh sao đó. Ngay vào lúc này, ở Lâm Phong trước người cách đó không xa, lại có một điểm ánh sao đột nhiên biến mất rồi, không có bất kỳ dấu hiệu biến mất không còn tăm hơi. Lẽ nào là yêu thú gây nên? Ngoặc kép, Lâm Phong chau mày. Lập tức bước chân hướng về cái kia ánh sao biến mất địa phương vượt đi. Hắn muốn nhìn một chút, này ánh sao tại sao lại đột nhiên biến mất. Không xa khoảng cách, Lâm Phong rất nhanh sẽ đi tới cái kia ánh sao biến mất địa phương. Nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt một màn, Lâm Phong con người lại là run lên. Chỉ thấy ở trước mắt của hắn, có một tòa hư mờ mịt cổ miếu. Tòa miếu cổ này tự thực tự hư, cửa lớn đóng chặt, mà ở cổ miếu trước đó, càng có khắc hai cái trôi nổi rõ ràng đại tự. Thần miếu, ngoặc kép, Lâm Phong lông mày chăm chú cau lên đến, này Đọa Thiên Ma vực nơi nào? Một ngôi miếu cổ, dám gọi là thần miếu. Thật hung hăng, vừa nãy cái kia biến mất ánh sao. Chỉ sợ cũng là bởi vì tiến vào thần miếu bên trong. Xem xét tỉ mỉ, Lâm Phong phát hiện, tòa thần miếu này càng mơ hồ hiện ra kiếm chi hình dạng, phảng phất là một thanh kiếm sắc, phi thường thần kỳ. Này Đọa Thiên Ma vực bên trong có rất nhiều thần miếu. Lâm Phong nghĩ đến những biến mất đó ánh sao, trong nháy mắt hiểu rõ ra, những ánh sao đó sở dĩ biến mất là bởi vì tiến vào thần miếu bên trong. Tòa thần miếu này đến cùng là nơi nào? Ngoặc kép, Lâm Phong không có lập tức, mà là vẫn ở chỗ này bên ngoài chờ đợi. Hắn muốn nhìn một chút tòa thần miếu này trong người khi nào đi ra. Không có để Lâm Phong chờ đợi quá lâu, thần miếu cánh cửa mở ra, có một bóng người từ bên trong đi ra. Để Lâm Phong kinh ngạc chính là, người này càng là người quen, Vũ Gia, Vũ Kiếm. Ở tại bọn hắn bước vào Đọa Thiên Ma vực thời điểm, một luồng thần kỳ sức mạnh đem bọn họ toàn bộ tách ra. Bởi vậy Vũ Gia hai huynh đệ Vũ Kiếm cùng Vũ Cầm không có cùng nhau. Bọn họ lẫn nhau cũng không biết đối phương ở đâu. Vũ Kiếm cũng nhìn thấy Lâm Phong, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt hơi nheo lại, ở con mắt của hắn bên trong lộ ra một vệt lạnh lùng ý cười. Thật là tấu xào. Vũ Kiếm chậm rãi hướng về Lâm Phong đạp bước lại đây. Ở trong tay của hắn nhấc theo một thanh kiếm, giữa hai lông mày làm nổi lên lạnh lùng nụ cười. Là lạnh lẽo như vậy. Lâm Phong nhíu mày, nhìn chằm chằm Vũ Kiếm. Hắn cũng không lui lại, chỉ là đứng ở đó. Tiến vào Đọa Thiên Ma vực, mọi người tu vi toàn bộ đều là huyền vũ cảnh tầng 1. Hơn nữa tất cả sức mạnh đều bị áp chế, mọi người đều ở đồng nhất khởi điểm. Người loại phế vật này đã sớm không nên tồn tại. Hiện tại liền để ta tiễn ngươi một đoạn đường. Vũ Kiếm bước chân đột nhiên hướng về trước một bước, sát ý tỏa ra, mờ ảo một kiếm đâm tới, tinh chuẩn so với Lâm Phong chỉ cảm thấy một điểm hàn quang thiểm không, đâm hướng về trái tim của hắn. Kiếm kỹ, ngoặc kép, Lâm Phong con ngươi ngưng lại. Hắn rốt cuộc biết thần miếu trong có cái gì. Thần miếu trong, khả năng nắm giữ công pháp cùng võ kỹ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.